Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 28. Mạch Nhĩ Đức thở dài. Buổi tối, Mạch Nhĩ Đức vừa tăng ca kết thúc, về đến nhà, nhà trọ sát vách phu thê lại cãi nhau, tranh chấp cùng đánh thanh âm huyên náo khiến lòng người phiền. Hắn ở có chút nhỏ hẹp trong phòng rửa tay dội nước mát. Liền ngồi vào trước máy vi tính, đầu tiên mở ra QQ, đón lấy mở ra website, tích tích tích tích vấn hồ anime đại V trong đám lập tức bắn ra một chuỗi tin tức. Mạch Nhĩ Đức hướng về lật lên một cái, mới nhìn thấy một cái làm người kinh ngạc tin tức, Huyễn Điện muốn chế tác mới anime. Nhanh như vậy, từ khi Hoshinokore sự kiện sau khi... Đám này vấn hồ đại V liền như là cùng từ duệ so kè giống như vậy. Mật thiết quan tâm hắn nhất cử nhất động. Cũng may từ duệ từ khi ở buổi lễ tốt nghiệp lên tuyên bố muốn chính mình thành lập công ty sau sẽ không có cái gì sóng lớn. Vấn hồ đại V nhóm có thể trắng trợn không kiêng dè địa đen hắn mà không cần lo lắng bị làm mất mặt. Ở như là làm sao đánh giá Huyễn Điện anime không người nhận lời mời. Làm sao đánh giá từ duệ từ chối cầu vồng media offer mà lựa chọn tự chủ gây dựng sự nghiệp. Làm sao đánh giá Ninh Giang thị Huyễn Điện anime chế tác công ty. Như vậy vấn đề dưới vấn hồ anime khu đại V nhóm dùng các mỗi cái loại phương thức đến minh chào ám phúng từ duệ cùng hắn mới Huyễn Điện. Rất nhiều không rõ chân tướng quần chúng cũng từ từ bắt đầu tin tưởng từ duệ, Hoshinokore, là cô đọng 4 năm mới có thể tỏa ra pháo hoa. Hắn đã hết thời, không có cách nào lại chế ra làm người cảm giác mới mẻ anime tác phẩm. Vốn là dựa theo bình thường chế tác quy trình đến xem. Một bộ anime từ bày ra đến phát ra ít nhất cũng phải thời gian nửa năm. Huyễn Điện anime tức liền có thể lập tức bắt tay bắt đầu chế tác anime. Cũng cần chờ đến sang năm mới có thể chứng minh chính mình. Trong này biến số quá nhiều. Huống chi, ở bây giờ anime nghiệp giới phồn vinh trạng thái. Lại ai sẽ chọn đem mình tác phẩm giao cho Huyễn Điện anime chế tác mà không phải lựa chọn càng thêm. Ưu tú cà chua chế tạo các loại công ty đây. Ở vấn hồ đại V nhóm ý tưởng bên trong. Chí ít ở thời gian 3 tháng bên trong. Huyễn Điện là không có cách nào nhận được đơn đặt hàng. Có thể vạn vạn không ngờ tới. Dĩ nhiên ở Huyễn Điện thành lập không tới 2 tuần lễ thời gian trong. Bọn họ liền công bố chính mình anime chế tác kế hoạch. Chiro, các người ai xem qua? Phệ hồn, chuyện xưa như sương khói. Không biết nha, hình như là Nguyệt San thiếu niên trước trên mạng manga. Ta bình thường chỉ xem tuần san. Cửa cửa cửa, hoàn toàn chưa từng nghe nói. Đại khái là cái gì tam lưu nhào phố manga đi. Remy Remy, cái này ta thật giống xem qua vài tờ. Cảm giác vô vị liền nhảy qua. Xanh thảm ước mơ. Ồ, này manga bách khoa đều không cái gì giới thiệu nội dung. Tieba cũng vắng ngắt, thật thê thảm a, buồn cười, a chì. Này anime chế tác danh sách tốt ngắn, tổng cộng liền 2 cái tên, còn có cái này siêu tự nhiên tai hại văn phòng là món đồ quỷ quái gì vậy? Đám người này đúng là yêu thích lấy lòng mọi người. Cửa cửa cửa, này manga không phải gọi, phệ hồn, sao, làm sao anime tên còn nhiều cái zero? Lẽ nào là bởi vì nhìn như vậy lên đến khá là cao cấp đại khí lên đẳng cấp? Chuyện xưa như sương khói, Huyễn Điện hiện tại mới mấy người, như thế liền muốn làm anime, phần lớn cũng phải tìm bao bên ngoài chứ. Mạch Nhĩ Đức không có vội vã hồi phục, hắn đầu tiên chạy đi A2 diễn đàn, đúng dịp thấy có liên quan thảo luận thiếp mời, bỏ ra mấy phút xem lướt qua xong, hắn liền phục chế vài đoạn xem ra khá là chân thực bình luận đến trong đám. Chính ủy, phệ hồn. Cái này manga, là A sang người tác giả này bộ thứ nhất tác phẩm đang viết. Tác giả xuất đạo trước là Ngạn Biên lão sư trợ thủ. Năm ngoái thu được người mới thưởng mới có thể đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, manga là phổ thông vương đạo chiến đấu manga. Yêu quái đề tài cũng là lời lẽ tầm thường. Nguyên tác ở Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến lên cũng vẻn vẹn là trung lưu trình độ. Ta không quá xem trọng lần này cải biên. Chuyện xưa như sương khói. Hoa, không thiệt thòi là chính ủy. Thậm chí ngay cả loại này manga đều biết đến rõ rõ ràng ràng. Mạch Nhĩ Đức nhìn thấy quần hữu nhóm thổi phồng. Cười cợt, sát vách tiếng cãi vã càng ngày càng kịch liệt. Hắn bị bất đắc dĩ mang tới tai nghe. Phát hình một điểm kịch liệt âm nhạc để che giấu. Hắn từ trong đám liên tiếp click đến Weibo. Nhìn thấy Huyễn Điện Anime tuyên bố cái kia cái tin tức. Thân là chuyên nghiệp anime khán giả, Mạch Nhĩ Đức đem đối với Từ Duệ cùng Huyễn Điện phiến diện thu hồi. Nhìn xuống xem chế tác danh sách thành viên. Nguyên tác, A Sang, Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến. Đạo diễn, kịch bản, series tạo thành, Từ Duệ nhân vật thiết kế. Y Thiển Thiển vẽ tranh giám sát. Y Thiển Thiển xuất phẩm. Siêu tự nhiên tai hại văn phòng xuất phẩm đơn vị vốn là dựa theo truyền thống hẳn là nào đó. Nào đó anime chế tác ủy viên hội. Nhưng xem ra Huyễn Điện Anime nghĩ mở ra lối riêng. Liền lấy cái không hiểu ra sao tên đến thu hút ánh mắt. Mạch Nhĩ Đức không nhìn thẳng. Đúng là nhân vật thiết kế nhường hắn sản sinh hứng thú. Y Thiển Thiển, Mạch Nhĩ Đức nhìn thấy danh tự này. Có chút quen mắt. Lập tức đi tìm tòi một hồi, nhưng không có kết quả gì. Chỉ biết là đây là một nữ tính nguyên họa sư, tham dự qua vài bộ anime chế tác. Trước là Huyễn Điện Anime thành viên, sau đó thật giống gia nhập Mako Ánh Họa, chịu trách nhiệm qua hai lần nhân vật thiết kế. Có điều đều là Huyễn Điện Anime hoàng hôn thời kỳ tác phẩm, không gây nên cái gì sóng lớn. Theo bản năng lại trở về A2 diễn đàn, Mạch Nhĩ Đức cũng không phát hiện có người nào đang thảo luận Y Thiển Thiển. Hắn liền chính mình phát ra một thiếp, vấn hồ nhóm thảo luận từ từ lắng lại, nhóm nội khí phân lại trở về đến lẫn nhau thổi so với. Mạch Nhĩ Đức xem xong đêm nay đổi mới 2 tập anime. Ở Weibo tiếp nước nửa giờ, mới nhớ tới đến kiểm tra chính mình thiếp mời. A2 không hổ là hoa ngữ thứ nhất anime diễn đàn. Rất nhanh sẽ có thật nhiều có giá trị comment xuất hiện. Tỷ như có vẽ tranh bếp liệt kê Y Thiển Thiển đã từng phụ trách qua nguyên họa anime tập mấy. Thông qua kinh nghiệm phong phú phân biệt ra được nàng phụ trách cái kia mấy thẻ. Do đó tổng kết ra Y Thiển Thiển kỹ thuật đặc điểm. Lưu loát một chuỗi lớn. Toàn bộ bị Mạch Nhĩ Đức phục chế hạ xuống chuẩn bị sau đó ở vấn hồ trả lời vấn đề thời điểm dùng. Còn có tìm tòi năng lực người mạnh mẽ thì lại ở Mako Ánh Họa họp hàng năm trong hình tìm tới Y Thiển Thiển, đồng thời thông qua các loại thăm hỏi bên trong nhắc tới tin tức của nàng phác họa ra một cái. Hình tượng, thích mặc Lolita váy ngắn, lạnh nhạt thiếu nữ xinh đẹp nguyên họa sư. Vẫn đúng là rất đẹp đẽ. Mạch Nhĩ Đức nhìn thấy Y Thiển Thiển bức ảnh. Loại này không có trải qua mỹ nhan máy thu hình quay chụp bức ảnh phần lớn tình huống đều sẽ bộc lộ ra bản thân khuyết điểm. Nhưng khiến Mạch Nhĩ Đức không nghĩ tới chính là, mặc dù như vậy, Y Thiển Thiển cũng như cũ vô cùng chói mắt. Nhưng lớn tuổi độc thân nam thanh niên Mạch Nhĩ Đức nhìn liền không rời nổi mắt. Còn kém một trận run rẩy sau khi đần độn vô vị. Bức ảnh bên trong Y Thiển Thiển người mặc một bộ màu đen đặc lây một bên váy dài. Bên ngoài là một tầng khinh bạc hắc sa. Váy lên là chữ danh tranh sơn dầu đồ án. Có vẻ nghiêm túc mà trang trọng. Nàng liền như thế đứng ở trong đám người. Con mắt tựa hồ là nhìn họp hàng năm màn ảnh lớn. Có một loại di thế độc lập cảm giác. Khiến lòng người động không ngừng, yên lặng bảo tồn những hình này. Mạch Nhĩ Đức kiềm chế lại trong lòng nhảy nhót, lại nhìn một chút vấn hồ đại V nhóm. Có quan hệ, phệ hồn, zero, thảo luận bởi vì không có mới tin tức đã từ từ vắng lặng. Nói chêm chọc cười trở thành chủ lưu. Mạch Nhĩ Đức lại nhìn chính mình bảo tồn bức ảnh. Suy nghĩ một chút vẫn không có vội vã phát ra. Chí ít đêm nay, đây là độc thuộc về hắn nho nhỏ hạnh phúc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.